Tiểu công chúa Triệu Nhu Hoa Hải Đường. Chương 27, hát cộng, bút lông thao huy tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô, Triệu Nhu bị nụ hôn bất ngờ lấp kín miệng. Dưới sự khẩn trương, nàng suýt chút nữa đã hô hấp không được. Nhưng rất nhanh nàng đã tìm ra bí quyết, bình phục lại hô hấp và bắt đầu trầm mê với nụ hôn bá đạo này. Giao toàn bộ cơ thể của mình cho người nam nhân trước mắt, mềm mại dựa vào trên người hắn. Trong lúc triền miên, quần áo của nàng đã dần dần bị hỗn độn xộc xệch. Tình ý của Triệu Nhu vừa động thì hạ thân liền xuất hiện hơi nóng tra tấn khiến cho nàng khó chịu. Dưới làn váy, một lượng nước nhờn nhỏ đã tràn ra từ khe hở của hoa môi. Khát cầu sự xâm nhập của nam nhân. Cho ta, khi Chu Cẩn Ngôn vừa mới dừng hôn, ánh mắt của Triệu Nhu liền mê loạn đến cầu hắn. Không được, trước khi đưa cho nàng thì ta cần phải dạy dỗ nàng thật tốt mới được. Nếu không lần sau nàng ra ngoài còn không mặc quần lót như vậy. Chẳng lẽ nàng muốn bị người ta nhìn thấy hết hay sao? Chu Cẩn Ngôn cự tuyệt yêu cầu của Triệu Nhu. Vào giờ khắc này, trong mắt hắn chỉ còn xen lẫn dục vọng và tức giận. Hắn tưởng tượng đến việc Triệu Nhu dám cả gan làm loạn khiến cho hắn không thể nào lấn át được cơn giận. Tính chiếm hữu và ghen tuông trong bản tính của nam nhân đã hoàn toàn đánh mất hết lý trí của hắn. Tới, đem váy cởi ra, để ta nhìn xem nơi đó của nàng đã ướt thành thứ gì rồi. Chu Cẩn Ngôn giọng khàn khàn nói, nửa dỗ nửa lừa thuyết phục Triệu Nhu mở hai chân ra. Triệu Nhu không biết Chu Cẩn Ngôn muốn làm gì, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn thuận theo Chu Cẩn Ngôn dưới ý loạn tình mê. Đem váy cởi ra dưới sự trợ giúp của Chu Cẩn Ngôn. Sau đó ngồi lên trên đùi hắn, chậm rãi mở hai chân ra. Hai chân nàng vừa mở, nơi tư mật cấm địa nhất liền lộ ra bên ngoài. Chỉ thấy đôi gò bồng đảo của nàng trắng nõn tròn trịa no đủ. Giữa hai bên hoa môi mềm mại hồng nhuận còn có một cục thịt nhỏ li ti dựng lên như ngón tay. Hoa châu là cái này. Tại chỗ đường mật còn có thể nhìn thấy chất dịch động tình chảy ra làm cho ngọc bích ướt át và trơn bóng. Mị hoặc rất nhiều lại chọc người trìu mến. Làm cho Chu Cẩn Ngôn xem đến ánh mắt cũng trở nên đỏ rực. Triệu Nhu nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân ở sau lưng. Đương nhiên là nàng cũng biết hắn đang nhìn ở nơi nào. Sắc mặt nàng đỏ bừng, lập tức rũ mắt run giọng nói. Đừng nhìn chằm chằm vào. Xấu hổ lắm, đương nhiên là Chu Cẩn Ngôn không chịu nghe theo. Dựa vào ánh đèn mờ nhạt, hắn có thể nhìn thấy hoa huy. Tê của Triệu Nhu đã đẹp hơn rất nhiều so với bộ dạng sưng đỏ đáng thương lúc trước. Lúc này nội tâm hắn mới dám nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vì đã an tâm hơn nhiều nên xiềng xích kiềm chế dục vọng của Chu Cẩn Ngôn cũng được cởi bỏ. Hắn nhịn không được vươn tay ra chạm vào nó, cắn lỗ tai Triệu Nhu, trầm giọng hài hước nói, không phải là điện hạ rất muốn sao? Ta đáp ứng nàng, chỉ cần điện hạ ngoan ngoãn nghe lời thì đêm nay ta sẽ khiến cho điện hạ được sung sướng như tiên. Nghe lời, lúc đầu Triệu Nhu cũng không hiểu lời của Chu Cẩn Ngôn nói là có ý gì. Nhưng rất nhanh thôi, nàng sẽ biết. Chu Cẩn Ngôn giơ tay lấy một cái bút lông sạch sẽ rồi cúi đầu xuống. Thế nhưng hắn lại dùng những sợi lông trên đó để cho trực tiếp vào hạt hoa nhỏ trên hoa huy. Tê của nàng, Triệu Nhu chưa từng trải qua loại cảm giác này. Nàng như bị sét đánh. Bút lông vừa cọ vào hoa châu liền run lên, nước mắt ứa ra, xoay eo muốn chạy trốn. Không, đừng chạm vào nơi đó. Ngô, ngứa quá a, cảm giác thật kỳ lạ. Ngô, nàng duỗi thẳng thắt lưng muốn rời đi nhưng Chu Cẩn Ngôn đã giữ chặt nàng lại. Không chút lưu tình nào dùng bút lông trêu đùa kích thích hoa huy. Tê nàng. Những sợi lông tơ mảnh mai lướt qua hoa châu và hoa môi mẫn cảm. Mỗi một lần đều mang đến cảm giác tê ngứa khó nhìn. Làm cho Triệu Nhu sợ hãi hoảng loạn rất nhiều. nhưng cơ thể lại cảm thấy sung sướng vì bị kích thích. Điện hạ thích bị bút lông trêu đùa như vậy sao? Nàng xem, tiểu hoa châu đã phồng lên rồi này. Nàng thấy rất thoải mái có đúng không? Chu Cẩn Ngôn nghe Triệu Nhu rên rỉ, hắn cố ý nói những lời thô tục để trêu đùa Triệu Nhu. Tai của Triệu Nhu bị hắn nói đến đỏ lên, nhưng phản hồi từ cơ thể lại thật sự rất thoải mái và xinh đẹp, khiến cho nàng tuy rằng cảm thấy xấu hổ nhưng cũng vô lực phản bác. Chỉ biết cắn đôi môi tinh tế rồi rên rỉ. Ngô, không được, ngay khi Triệu Nhu vừa ngẩng đầu lên. Thân mình nàng run rẩy, nhẫn nại chịu đựng làn sóng chiều đang không ngừng phát ra từ hạ thể của mình. Chu Cẩn Ngôn thế nhưng lại xoay ngược bút lông lại, dùng trụ bút nhẹ nhàng cắm vào khe hở của hoa môi xinh đẹp, khiến Triệu Nhu sợ tới mức lại kêu lên lần nữa. Không, không thể, đừng nhét thứ đó vào. Thân bút lạnh lẽo chỉ vừa mới nhẹ nhàng tiến vào đã làm cho Triệu Nhu kích thích đến mức hoa huy. Tê lập tức thắt chặt lại, thậm chí còn có chút nhũn ra. Bên trong thịt non còn đang hút vào làm cho Triệu Nhu xấu hổ đến mức vội vàng nhắm chặt hai mắt lại. Chu Cẩn Ngôn nhìn thấy tiểu kiều thê ở trong NGC sợ hãi như thế thì tâm tư trêu đùa nàng lại càng thêm hăng hái. Đầu tiên là hắn đẩy nhẹ cây bút cắm vào trong người nàng làm cho Triệu Nhu liều mạng cắn chặt cánh môi anh đào. Nhịn không được rên rỉ. Sau đó hắn mới mở miệng, phối hợp với động tác trêu ghẹo trong tay rồi nói. Điện hạ, thật không ngờ nàng bị bút lông cắm mà vẫn có cảm giác. Khẳng định là mấy ngày nay nàng đã phải chịu đựng rất vất vả đi. Không có, Ngô, mới không có. Đây là lần đầu tiên Triệu Nhu bị bút lông cắm vào trong hoa huy. Tê, tuy rằng cảm giác cùng trải nghiệm đặc biệt làm cho nàng vô cùng sung sướng. Nhưng rốt cuộc bút lông cắm vào hoa huy, tê đối với nàng vẫn là quá mức thẹn thùng, dẫn tới việc nàng không muốn thừa nhận cảm xúc của chính mình. Chu Cẩn Ngôn biết tính tình của Triệu Nhu, biết nàng có đôi khi chính là tê sĩ diện cho nên hắn cũng không mở miệng ra trêu đùa nàng nữa. Thay vào đó thì hắn lại chuyên tâm dùng bút lông nhẹ nhẹ đưa đẩy trong hoa huy. Tê của nàng làm đến Triệu Nhu thần hồn điên đảo, hờ hững nheo mắt, cái miệng nhỏ cũng không ngừng thở hổn hển. Đừng cắm, thật là khó chịu a, muốn đi, Triệu Nhu đợi một hồi, rốt cuộc mới thật vất vả mà chờ được có cái gì đó có thể nhét vào trong hoa huy. Tê để giải tỏa dục vọng của nàng, nên thân thể tự nhiên cũng phản ứng đến thập phần kịch liệt. Cho dù thứ đó chỉ là một cây bút lông, không cực đại thô tráng như côn tê của nam nhân nhưng cũng đã đủ để khiến cho nàng được dục tiên dục tử rồi. Triệu Nhu vẫn đang ở trong quá trình được Chu Cẩn Ngôn vỗ về chơi đùa và chậm rãi ôn nhu đưa đẩy. Nàng sướng đến mức thắt chặt co rút lại, thân mình mềm mại chuẩn bị lên đến cao trào. Đi, Ngô, vừa yêu kiều rên rỉ. Triệu Nhu vừa mở miệng, dựng thẳng vòng eo mảnh khảnh lên. Hoa huy, tê run rẩy cuồn cuộn phun ra rất nhiều dâm dịch. Không chỉ dính vào trên quần của Chu Cẩn Ngôn mà còn làm cho mặt đất trơn trượt một mảnh. Dâm mỹ vô cùng, cách chương.